Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện có tựa đề Vợ Hờ. Câu chuyện Vợ Hờ thì kể về hai nhân vật chính là Diệp Tường Hạo và Thương Tử Tuyền. Diệp Tường Hạo là một ca sĩ nổi tiếng vạn người mê, còn Thương Tử Tuyền là luật sư đại diện cho anh. Và còn một bí mật nữa, cô cũng chính là tình nhân của anh. Cô yêu anh, chấp nhận âm thầm ở bên cạnh anh với tư cách là luật sư. Còn anh thì cứ vui vẻ hạnh phúc để có được tình yêu của cô. Mà anh vô tâm đến mức không quan tâm tới cảm giác của cô. Chính vì điều đó đã dần dần giết chết tình yêu mà Thương Tử Tuyền dành cho Diệp Tường Hạo. Và rồi cô quyết định sẽ rời bỏ anh. Liệu câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like sau cuộc đài kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Vợ Hờ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Diệp Tường Hạo, em yêu anh. Bảo bối, anh biết rõ. Nụ cười ta ở cánh môi khẽ hôn lên khóe mắt của cô, tự như không hề có suy nghĩ sâu xa, hàm nghĩa qua nước mắt đó. Biết, hắn biết. Vĩnh viễn điều này chỉ có câu này. Hắn nói hắn biết, nhưng hắn thật sự biết không? Biết cô yêu đến, cô đều không thể tin được mình bây giờ sống giống mình sao? Chỉ là một chữ yêu, cô đều không dám hy vọng xa vời. Chứ đừng nói hắn sẽ cho cô bất kỳ danh phận nào. Muốn cũng chẳng nổi. Anh nhớ em, bảo bối. Nhớ đến thân thể đều đau không dứt. Hắn giống như là lầm bầm lầu bầu như là nói với cô. Hắn chợt ôm lấy thân thể của cô đi vào phòng ngủ. Dùng toàn bộ cả đêm để chứng minh mình rời Đài Loan đi Mỹ một tháng này hắn đã nhớ cô bao nhiêu. Cô như lọt vào ma chú của hắn, cả người cùng với hắn trầm luân. Chỉ cần hắn muốn cô sẽ không có chút nào cất giữ. Vậy mà cô quên hỏi anh đến tột cùng là nhớ tới em hay là nhớ muốn thân thể em đây. Đứng ở lầu dưới cửa nhà quen thuộc, Thường Tử Tuyền có vẻ hơi mệt mỏi, xoa mi tâm lại chậm chạp không có ấn vào mật mã bên trong. Hắn vẫn chưa về. Nếu như không có nhớ lầm, hắn hôm nay còn có công việc thu album mới, họp gì đó. Đều đếm không xong hành trình của hắn. Theo lý mà nói, cô đã thành thói quen vừa mở cửa chính là một căn phòng tối om với hơi thở vắng lạnh. Như là vào giờ phút này, cô toàn thân tế bào đều muốn kêu gào. Cô ghét ở một mình. Ghét nhất là một mình đối mặt với căn phòng trống rỗng. Nhớ hắn, chờ hắn. Cô như vậy coi là cái gì đây? Tuyền, đến lúc phải trở lại. Nếu như 6 năm còn không đủ để chứng minh tất cả em phải lừa mình dối người tới khi nào? Trong đầu bỗng dưng vang lên những lời boss nói buổi chiều với sự vụ sở. Thường Tử Tuyền cười khổ, nếm đến trong miệng tư vị tê dại boss nhà mình, chưa bao giờ từng nhúng tay vào chuyện riêng nào của bất cứ người nào trong bọn họ. Chỉ cần bọn họ hạnh phúc thì boss lại sẽ trở thành người đầu tiên ủng hộ họ. Vậy mà cô chưa từng nghĩ tới, người đầu tiên bảo cô buông tha sẽ là boss của mình. Ngay cả boss cũng nhìn ra được cô mệt mỏi thật sự. Mệt mỏi vì sao nam nhân cô yêu tới xương tủy lại cái gì cũng không nhìn ra được. Hắn tất cả chăm sóc tỉ mỉ đều cho người ái mộ như vậy. Hắn đem cô đặt vào chỗ nào? Cô đã từng thử qua không cần thương hắn, ít nhất không cần yêu như vậy. Như vậy cô sẽ tốt hơn một chút, nhưng cô không làm được. Bất luận cô là một thiếu nữ, Thương Tử Tuyền, từng được khen ngợi là thiên tài hay hiện tại là thần bí kim bài luật sư Thương Tử Tuyền, cũng đã bị thất bại dưới tình dưới mù. Không biết trải qua bao lâu, cô mới đưa tay ấn mật mã, mở cửa để tiến vào. Bóng tối bên trong phòng cũng không có làm cho cô quá mức kinh ngạc. Chỉ là cởi giày cao gót xuống, xoa xoa mắt cá chân liền chuẩn bị mở đèn. Như là khi đầu ngón tay đang muốn chạm đến công tắc, phút chốc kia cô chợt bị một lồng ngực nóng bỏng, rộng rãi, ôm vào trong người. Xoay người lên áp ở trên cửa chính. Cô không có bị hù phải hét lớn, chỉ là hít một hơi khí lạnh theo bản năng, liền hỏi. Diệp Tường Hạo. Bảo bối, phản ứng này của em làm cho anh rất không có cảm giác thành tựu. Trong bóng tối, nam nhân vang lên một thanh âm cực kỳ mê người. Tức giận khẽ để hắn một cái, cô thở phào nhẹ nhõm. Ngây thơ, cười khẽ Diệp Tường Hạo cuối người lên chiếm lấy môi mềm mại của cô. Em cho rằng anh là vì người nào mà ngây thơ? Dương nhẹ môi trả lời lại hắn, Thương Tử Tuyền lẩm bẩm hỏi. Làm sao anh lại ở nhà? Còn có một hành trình ban đêm, nhưng là anh nhớ em. Sau nói mê người mê hoặc đó, hắn hung hăng hôn sâu hơn, tay cũng không tự giác bỏ lên cúc áo sơ mi của cô. Chỉ là một chút chốc, Thương Tử Tuyền ngăn lại hắn, khó có thể ngăn chặn kích động đánh úp tới mình trong bóng tối thở hổn hển, nghiêm túc nói. Chúng ta bây giờ, có thể hay không cần vừa thấy mặt mà tất cả các vấn đề đều giải quyết trên giường được hay không? Lời nói của Thương Tử Tuyền khiến cho Diệp Tường Hạo bỗng dưng dừng lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net